Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Thượng Đế Thị Giác. Nếu như không khai ra đi dùng sức trang bức nói, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Tất cả ma huyết cốc đệ tử, toàn bộ hãy nghe cho ta. Ai không muốn chết, đều đứng ra cho ta. Chủ động điểm đứng thành một hàng. Đột nhiên, Tần Dịch cao giọng hô to, tầng tầng sóng âm lan tràn tới mỗi một hẻo lánh. Thiên khung chiến hạm chở người, có thể xa xa không chỉ Thẩm trưởng lão sư đồ ba người, còn có nguyên một chi ma huyết cốc đại quân. Vừa rồi theo thiên khung chiến hạm bạo tạc, rất nhiều ma huyết cốc đệ tử hoặc là bị mất mạng tại chỗ, hoặc là hốt hoảng chạy trốn, còn có một số người thừa cơ giấu ở phụ cận, chờ đợi thời gian chạy đi. Nơi này còn có ma huyết cốc đệ tử. Khẳng định có a, lớn như vậy một chiếc chiến hạm, bên trong khẳng định không chỉ mấy người kia. Tê Dại Trứng, bọn này ma huyết cốc cẩu vật, vô duyên vô cớ đến xâm lấn chúng ta Tần phái, thật sự là muốn chết. Còn tốt trưởng môn Sở Hướng vô địch, không phải vậy chúng ta bây giờ liền muốn biến thành ma huyết cốc nô lệ. Một đám Tần phái đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ. Bất quá, sẽ không ai tin tưởng cả. Những cái kia che giấu ma huyết cốc đệ tử sẽ chủ động nhảy ra. Dù sao, Tần phái cùng ma huyết cốc đã trở thành khai chiến địch nhân rồi. Hiện tại nhảy ra, không phải liền là chủ động muốn chết sao? An tĩnh, bốn chỗ đều là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, liền như là tất cả mọi người dự liệu như thế. Căn bản không ai sẽ ngây ngốc chủ động đứng ra. Thật sự cho rằng lão tử tìm không thấy các ngươi đúng không? Tần Dịch cười lạnh, mở ra hệ thống giới diện, còn thừa lại 100.000 linh tinh, tiến hóa quả thực, 10.000 linh tinh một viên, chân thực chi nhãn, có thể tiến hóa, cần tiêu hao 10 cái tiến hóa quả thực, mua, ăn. Tần Dịch không chút do dự, quả quyết mua 10 cái tiến hóa quả thực, trực tiếp điểm tại chân thực chi nhãn bên trên, như hoa sen nở rộ, thôn phệ 10 cái tiến hóa quả thực chân thực chi nhãn. Lập tức liền thành công tiến hóa, biến thành thượng đế chi nhãn, liền ngay cả năng lực giới thiệu đều cải biến. Thượng đế chi nhãn, do năng lực nhìn xuyên tường tiến hóa mà đến giai đoạn thứ 3. Có thể thấu thị chướng ngại vật, xem thấu cảnh giới, khám phá ngụy trang cùng dịch dung, đồng thời ở trong tầm mắt có thể mở ra thượng đế thị giác, cảm giác được toàn bộ sinh linh vận động quỹ tích. Thành công tiến hóa thượng đế chi nhãn, Tần Dịch linh tinh một hơi liền toàn bộ tiêu hết, một lông không dư thừa. Nhưng là thượng đế chi nhãn trực tiếp mở ra thượng đế thị giác, nghiêu bức a, cái này mẹ nó không phải liền là toàn bộ bản đồ hack sao? Trực tiếp toàn bộ bản đồ tầm mắt, mặc kệ đối thủ trốn đến nơi đâu, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, là đánh giá phát dục, hay là tập hợp boss, là du tẩu trợ giúp, hay là tuyến trên đẩy binh, hết thảy tất cả đều có thể thấy rõ như lòng bàn tay. 100.000 linh tinh, xài đáng giá a. Ha ha, lần này coi như thú vị. Tần Dịch chậm rãi lăng không mà lên. Tại mi tâm của hắn, một viên mắt dọc màu vàng óng mở ra. Thượng đế chi nhãn mở ra. Thượng đế thị giác mở ra. Trong nháy mắt, phương viên trăm dặm, tất cả sinh linh, tất cả nhất cử nhất động, tất cả đều từng cái chiếu rọi tại trong óc của hắn. Mặc kệ là 800 mét bên ngoài, một con kiến nhấc chân, hay là ngoài 50 dặm, một con chim bay vỗ cánh bay cao, hết thảy tất cả đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Từ nay về sau, nhìn lén sát vách nữ đệ tử tắm rửa, rốt cuộc không cần leo tường, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể nhìn khắp thiên hạ muội tử. Một chỗ âm u nơi hẻo lánh, hai cái ma huyết cốc đệ tử ẩn tàng khí tức, lặng lẽ trốn, Sư huynh, cái kia Tần Dịch để cho chúng ta ra ngoài. Chúng ta muốn hay không ra ngoài a? Người mẹ nó ngốc a. Chúng ta bây giờ ra ngoài đó là một con đường chết. Hắn căn bản là không có phát hiện, nhất định là đang cố ý dẫn dụ chúng ta. Thế nhưng là, tên kia ngưu bức như vậy, chúng ta nếu là không nghe lời, có thể hay không trực tiếp bị hắn cho đánh chết. Đánh chết, chúng ta bây giờ ra ngoài mới là sẽ bị đánh chết. Hắc hắc, nếu là hắn có thể phát hiện ta, ta mẹ nó liền gọi hắn một tiếng thân. Chấm ngoặc kép, phốp, một viên hòn đá nhỏ, đột ngột kích xạ mà đến, trực tiếp xuyên thủng trán của hắn, để câu nói sau cùng kia, cũng không còn cách nào nói ra miệng. Sư huynh, ngươi thế nào? Sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, phốp, lại là một viên cục đá, đồng dạng như tật quang thiểm điện, xuyên đầu mà qua, vị này ma huyết cốc trúc cơ kỳ đệ tử. Ngay cả cảm giác đau đều không có kịp phản ứng, liền trực tiếp chết rồi. Phốp, phốp, phốp, một viên tiếp lấy một viên cục đá, như mưa rơi đồng dạng, từ Tần Dịch trên tay không ngừng kích xả, lộn xộn, tựa như tùy tiện ném loạn ra ngoài. Nhưng là, Tần Dịch mỗi một cục đá, đều mang một cái ma huyết cốc đệ tử sinh mệnh, tại Thượng Đế thị giác mở ra dưới. Bất luận kẻ nào đều không gạt được hắn con mắt. Trong vòng phương viên trăm dặm, Tần Dịch chính là tuyệt đối thượng đế, toàn trí toàn năng, gạt bỏ hết thảy đối thủ. 357, 358, 359, ngoặc kép, 371. Hô, rốt cục giết hết. Tần Dịch thở dài một hơi, những này ẩn tàng trong Tần phái ma huyết cốc đệ tử, đơn giản tựa như trong nhà con dán một dạng buồn nôn. Đối với Tần Dịch tới nói, bọn hắn căn bản là không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng là, một khi bỏ mặc không quan tâm, những cái kia nhỏ yếu Tần phái đệ tử sẽ phải xui xẻo. Nếu như không có Thượng Đế chi nhãn, Tần Dịch muốn giết sạch bọn hắn, đơn giản liền như là mò kim đáy biển, vô cùng khó khăn. Cũng may chân thực chi nhãn thành công tiến hóa làm Thượng Đế chi nhãn. Tần Dịch trực tiếp mở ra Thượng Đế thị giác. Tất cả ma huyết cốc đệ tử đều không chỗ ẩn trốn. Vài phút liền giết sạch. Lần này cuối cùng hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ đi. Tần Dịch thu thập tàn cuộc. Chờ đợi lấy hệ thống ban thưởng cấp cho. Phải biết lần này nguy cơ nhiệm vụ. Có thể nói là trước đó tất cả nhiệm vụ bên trong ban thưởng rất nhiều nhất dày, không có cái thứ hai. Một lần rút thưởng cơ hội, nhất trọng tiểu cảnh giới, 1 triệu linh tinh, còn có thần bí cứu cực năng lực. Rút thưởng cơ hội không nói, hết thảy đều xem vận khí, chỉ là tăng lên 1 trọng tiểu cảnh giới, liền giá trị khó mà lường được. Trước kia Tần Dịch cảnh giới thấp, đều là cái gì tôi thể kỳ, luyện khí kỳ, chúc cơ kỳ, coi như không có hệ thống ban thưởng cảnh giới, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm đột phá, chẳng qua là sớm mấy ngày cùng muộn mấy ngày khác biệt. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đã tấn thăng đến ngưng đan kỳ lục trọng cảnh giới. Dù là tại toàn bộ Dương Châu, cũng coi là một phương cường giả, đầy đủ chống lên một cái tiểu phái thế lực, muốn từ lục trọng tấn thăng đến thất trọng. Có thể nói là khó như lên trời. Từ khi ban đầu ở ám dạ thành thôn phệ hắc sơn tử tước, tấn thăng ngưng đan kỳ lục trọng đến nay, Tần Dịch cảnh giới đã thật lâu không có tăng lên. Bất quá là về sau ngay cả ăn lục đại phi thiên dạ xoa, hay là hiện tại nuốt thẩm trưởng lão cái này tam đại ngưng đan kỳ, đều không thể để Tần Dịch tấn thăng thất trọng. Nhất là thẩm trưởng lão hay là đường đường ngưng đan kỳ thất trọng, đều không thể để Tần Dịch đột phá cảnh giới, có thể thấy được lại lần nữa tấn thăng khó khăn chỗ. Nhưng là hệ thống ban thưởng khác biệt, mặc kệ ngươi là cảnh giới gì, mặc kệ tấn thăng có thế nào khó khăn, để cho ngươi thăng cấp ngươi liền thăng cấp, nói thăng mấy cấp liền thăng mấy cấp, chỉ bất quá không cách nào thu hoạch được tương ứng thực lực thôi. Hiện tại, Tần Dịch mong đợi nhất chính là cảnh giới tăng lên, dù là vẻn vẹn chỉ là nhất trọng tiểu cảnh giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.